Chương 3022, Xuyên thư văn nữ phối, 15. Một chút cũng không có ngoài ý muốn, sau buổi cơm trưa, Đường Quả cùng Nhan Canh đi vào thư viện, nhiều hai cái nàng quen thuộc người. Một cái là Lâm Mạn Mạn, một cái là Liên Giám. Liên Giám ngồi cạnh cửa sổ hộ vị trí, bởi vì hắn ngẫu nhiên giữa trưa cũng tới nơi này, vì lẽ đó là thấy qua Đường Quả, mỗi một lần đều ngồi vị trí. Lần này, hắn lựa chọn một cái tương đối gần địa phương. Lâm Mạn Mạn cũng là biết, Nhan Canh mỗi một lần ngồi vị trí, QNZ lựa chọn một cái tương đối gần địa phương. Thế là, Đường Quả cùng Nhan Canh vị trí, vừa vặn liền bị hai người này vị trí vây quanh. Lâm Mạn Mạn cười cùng Nhan Canh chào hỏi, Nhan Canh chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Liên Giám không nói chuyện, cũng không ngẩng đầu, hắn biết Đường Quả đến. Lâm Mạn Mạn đều quen thuộc Nhan Canh thái độ, QNZ không có so đo cái gì. Hiện tại còn phải soát Nhan Canh độ thiện cảm, chỉ có nhiều tiếp cận Nhan Canh, mới có thể hỉ hệ u do hắn yêu thích. Gần nhất nàng sinh hoạt đặc biệt quy luật, QNZ từ bỏ nguyên chủ thai không xong những cái kia dầu chiên thực phẩm, bành hóa thực phẩm, mỗi ngày đều nghiêm túc rửa sạch bộ mặt. Vì lẽ đó, cái chán cùng cái cằm đầu đầu, nhìn tiêu tán rất nhiều. Nàng mỗi ngày sẽ còn tới trường học đến chạy bộ có hai cái nguyên nhân. Một có thể rèn luyện thân thể. Nói không chừng có khả năng giảm 2 cân. Cái này thứ hai nha, cũng là trọng yếu nhất một điểm. Nhan Canh mỗi ngày sẽ rất mới đến trường học, sáng sớm liền sẽ đi trường học sân bóng chơi bóng rổ. Nàng chạy bộ, Nhan Canh chơi bóng rổ, cũng rất dễ dàng gặp gỡ. Đường Quả liền biết, rất nhanh Nhan Canh cùng Lâm Mạn Mạn xác thực sẽ vừa sáng sớm liền gặp gỡ. Không chỉ có gặp gỡ, sẽ còn bởi vì một sự kiện, Nhan Canh đối Lâm Mạn Mạn sinh ra hảo cảm hơn. Khiến cho Lâm Mạn Mạn hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng, một viên giảm béo đan, thành công để Lâm Mạn Mạn chậm rãi gầy xuống, trở nên đẹp mắt. Tính toán thời gian, QNZ không bao lâu. Đi vào thư viện, nguyên chủ căn bản là học tập, Nhan Canh sẽ nói một câu trò cười đùa nàng vui vẻ. Đây cũng là, nguyên chủ vì sao lại nguyện ý cùng Nhan Canh ở chung, bởi vì hắn cái này người rất hài hước, biết nói chuyện, cùng hắn ở chung thời gian, phi thường nhẹ nhõm. Nếu như không có mặt khác sự tình tham gia, Nhan Canh liền có thể trợ giúp nàng đi ra bóng tối. Một ngày học tập thời gian kết thúc, Đường Quả từ tài xế trở về nhà. Bởi vì buổi chiều thời gian là so sánh ngăn chặn. Vì lẽ đó bọn hắn sẽ sao không phải chủ đạo đường phố trở về. Đường Quả trong lúc vô tình hướng mặt ngoài thoáng nhìn, đột nhiên nhìn thấy một cái quen thuộc bóng dáng. Cái kia dễ thấy nắp nổi, kính đen nam sinh, không phải Liên Giám là ai đâu bất quá. Liên Giám giống như bị mấy cái rất khôi ngô cao lớn nam sinh vây quanh, nhìn trường học đồng phục, tựa như là trường học của bọn họ. Trường học của bọn họ, không quản nam nữ, đến trường đều mặc đồng phục, không quản nam nữ, cũng không có thể đeo trang sức, QNZ không được mang trên điện thoại di động khóa, quản lý phương diện là phi thường nghiêm ngặt. Lý Thúc, dựa vào ngừng một chút, ta có nhiều thứ muốn mua, ngươi đợi ta một chút. Lý Thúc là Đường gia phu phụ cho Đường Quả chuyên xứng đến tài xế. 24 giờ gọi lên liền đến. Có thể nói, trừ mỗi học kỳ hội phụ huynh, hai người này sẽ rất ít tới trường học đến chú ý Đường Quả sự tình. Nguyên chủ không biết, Đường Quả là biết vì cái gì. Một đôi không có tham dự qua, mang hải tử tháng 10, đôi đứa bé này tình cảm, sẽ không sâu như vậy, lại thêm bọn hắn loại kia tình huống đặc biệt. Khả năng, bản thân đối nàng liền không có tình cảm gì. Xuống xe. Đường Quả nhìn như là đi hướng bên đường phố bên trên một cái nhỏ siêu thị, trên thực tế đi đến trong đám người, nàng rẽ ngoặt, lập tức xông tới Liên Giám bị mang vào cái ngõ hẻm kia. Chỉ là, vừa mới đến đầu ngõ, nàng liền thấy từ bên trong đi ra Liên Giám. Đường Quả đồng học Liên Giám vừa vặn đem kính đen đeo lên, trương trạc đàng hoàng nhìn xem nàng, ngươi tại sao lại ở chỗ này một cái nữ sinh còn tới như thế vắng vẻ ngõ nhỏ đột nhiên quá mót, tìm nhà vệ sinh. Hệ thống. Lừa gạt chó con sao túc chủ, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, con đường này đối diện, liền có nhà vệ sinh sao lớn như vậy một cái đánh dấu, không thấy được sao Đường Quả quan sát một chút Liên Giám, phát hiện hắn nguyên bản mặc cẩn thận tỉ mỉ đồng phục, khóa kéo vờ ơ y ma là tảng ra, quần áo còn có chút nếp hốn, cùng với cho bụi. Cái này ra hỏa, không phải là đánh nhau đi mấy cái kia cao lớn nam sinh, nhìn không yếu, đều bị hắn cho làm nằm xuống.